Bất diệt bá thể quyết, chương 706, Đông Bình quận Phó Gia, góc truyện audio.com, Cổn Châu, là xích tinh tôn quốc 9981 châu một trong. Ở vào phía nam nhất, cương thổ bao la, chừng ba cái ly hỏa vương quốc rộng lớn như vậy. Cổn Châu trung phân 6 cái quận vực, theo thứ tự là Bộc Dương, Đông Ngân, Trần Lưu, Tể Âm, Long Sơn cùng Đông Bình. Mà quản hạt toàn bộ Cổn Châu chính là Cổn Châu Mục. Chính là Cổn Châu tối cao chức phụ, đồng thời cũng là Cổn Châu mạnh nhất người. Cổn Châu Mục phủ đệ địa chỉ tại 6 quận vực một trong Bộc Dương quận bên trong. Bởi vì Cổn Châu Mục nguyên nhân, Bộc Dương quận là Cổn Châu lục đại quận bên trong, cường đại nhất quận vực, mà Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn đích đến của chuyến này. Thì là Cổn Châu Đông Bình quận. Đông Bình quận, tại lục đại quận bên trong, thực lực tổng hợp cũng chẳng ra sao cả, cơ bản đều là đệm đáy, mà Lý Văn Du trước kia kết bạn hảo tỉ muội tên là Phó Ngọc, là Đông Bình quận phó gia thứ nữ, sau gả vào Đông Bình quận tứ đại gia tộc quyền thế một trong Liêm gia. Phó gia tại Đông Bình quận xem như nội tình không tệ danh môn vọng tộc, nhưng cùng Đông Bình quận đứng đầu nhất tứ đại gia tộc quyền thế so sánh. Vẫn là hơi kém không ít, cho nên Phó Ngọc Nhi gả vào Liêm gia về sau, bằng vào Liêm gia uy thế, tại Phó gia địa vị trở nên cực cao, cơ hồ cùng Phó gia gia chủ ngồi ngang hàng, nhưng tiệc vui chóng tàn, không biết nguyên nhân gì, Phó Ngọc Nhi bị Liêm gia phu quân cho bỏ, đồng thời đuổi ra khỏi Liêm gia gia môn, từ đây thành Đông Bình quận thành trò cười, mà Phó gia cũng bởi vì giận chó đánh mèo Phó Ngọc. Từ đây Phó Ngọc Nhi tại Phó gia địa vị rơi xuống ngàn trượng. Trôi qua có chút thê thảm, Đông Bình quận thành chủ đường phố bên trên, Mộ Phong nghe Yến Vũ Hoàn thu thập tới liên quan tới Phó Ngọc Nhi tình báo. Vuốt vuốt huyệt thái dương, hơi có chút đau đầu, hắn nguyên cho rằng, lần này đến đây Đông Bình quận, đầu nhập Phó Ngọc, sẽ là cái không tệ quyết định. Chỉ ít Phó Ngọc Nhi có thể giúp hắn an bài rất nhiều cùng xích tinh đại hội có liên quan công việc. Chỉ là, khi hắn tiến vào Đông Bình quận thành hơi sau khi nghe ngóng. Lại biết được Phó Ngọc Nhi nghèo túng tin tức, cái này khiến Mộ Phong có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn cho là có cái đùi có thể hảo hảo ôm một cái. Hiện tại xem ra, là hắn quá lạc quan. Mộ tiểu hữu, mẫu thân ngươi bằng hữu. Giống như rất nghèo túng a, chúng ta hiện tại đầu nhập nàng. Chỉ sợ, Yến Vũ Hoàn cùng Mộ Phong sóng vai hành tàu tại chủ đường phố bên trên. Hơi có chút bất đắc dĩ nói, Ngọc Nhi bá mẫu dù sao cũng là mẫu thân của ta trước kia hảo tỉ muội. Đến cùng là tình huống như thế nào? Chúng ta đi trước phó ra hỏi một chút đi. Mộ Phong nhún nhún vai nói, Yến Vũ Hoàn thấy Mộ Phong kiên trì. Cũng không có đang nói cái gì. Rất nhanh, hai người đến phó gia. Phó gia phủ đệ, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Cùng ly hỏa vương cung cơ hồ không thua bao nhiêu. Mộ Phong thầm khen một tiếng. Không hổ là xích tinh tôn quốc. Chỉ là quận thành một cái danh môn vọng tộc phủ đệ. Đều có như này khí tượng. Khó trách xa xa áp đảo lục đại vương quốc. Các ngươi là tìm đến Phó Ngọc Nhi. Còn mời trở về đi. Người này đã chết, không cần tới tìm, phó ra cửa phủ đệ, giữ cửa một tên tráng hán khi biết Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn là tìm đến Phó Ngọc, không kiên nhẫn phất tay xua đuổi nói. Mộ Phong đôi mắt nheo lại nguy hiểm độ cong. Đúng vào lúc này, một tên tuổi tác cùng Mộ Phong tương tự khí khái hào hùng thiếu nữ. Cưỡi một thớt lông bờm màu vàng óng lớn ngựa mà tới. Siêu, khí khái hào hùng thiếu nữ nhân chưa đến. Cũng đã quất ra bên hông roi sắt, Ngọc phung tay lên, roi sắt giống như rắn độc lướt ngang mà đến, hung hăng quất trên người tráng hán. Tráng hán kêu thảm một tiếng, thân thể khôi ngô lăng không bay lên, đập ầm ầm tại trong cửa lớn bậc thang bên trên. Mẹ ta còn chưa có chết đâu, ngươi tên cẩu nô tài, cho ta loạn nói huyên thuyên cái gì. Khí khái hào hùng thiếu nữ đạp nhẹ yên ngựa. Nhảy lên mà xuống, trong tay roi sắt không lưu tình chút nào hướng phía tên kia tráng hán rút đi. Phủ đệ chỗ cửa lớn, còn lại thủ vệ dọa đến sắc mặt trắng bệch, lại không người dám xuất thủ ngăn cản khí khái hào hùng thiếu nữ. đây chính là Phó Ức Viết A, là Phó gia thế hệ trẻ tuổi gần với Phó Lỗi thiên tài. Ức Viết tiểu thư, ta sai rồi, cầu ngươi tha cho ta đi. Tiểu nhân cũng không dám lại nói lung tung. Tên kia tráng hán ôm đầu, trên mặt đất bên trên lăn lộn đầy đất, tiếng kêu rên liên hồi. Nhất giai võ vương, Mộ Phong ngược lại là có chút kinh ngạc nhìn cái này khí khái hào hùng thiếu nữ đồng dạng. Nàng này tuổi tác cùng hắn tương tự, không ngờ là võ vương, thiên phú cực kỳ không kém. Ước Viết biểu muội, làm gì phát lớn như vậy lửa đâu. Nhị cô nàng đã bệnh nguy kịch, cách cái chết cũng không xa. Cái này nô mới nói như vậy cũng không sai. Một đạo khinh bạc thanh âm tự trong cửa lớn vang lên. Chỉ thấy một tên cầm phục thanh niên tự trong phủ đệ đi tới. Tên này thanh niên ước chừng 20 tuổi, khuôn mặt có chút anh tuấn, chính là sắc mặt có chút không bình thường tái nhợt, xem xét liền biết là quá độ đắm chìm tửu sắc. Phó Đường, ngươi nói thêm câu nữa nhìn xem, có tin ta hay không liền ngươi cũng đánh. Phó Ức Viết mặt mũi tràn đầy lệ khí, hung tợn trừng mắt cầm phục thanh niên. Hoa, ta thật là sợ a. Ngươi liền xem như thế chừng ta, ta cũng không thể nói lào a. Nhị cô hiện tại cùng cái người chết khác nhau ở chỗ nào? Mà lại nàng sớm chết rồi, còn sống chính là lại bại hoại chúng ta Phó gia môn phong. Cẩm phục thanh niên mặt mũi tràn đầy trêu tức, giả trang ra một bộ sợ sệt bộ dáng, nhưng lời nói ra lại 10 phần ác độc. Ngươi muốn chết? Phó Ức Viết tức giận đến mắt hạnh trợn trừng. Ngọc vung tay lên, roi sắt xé rách không khí, hướng phía Phó Đường vung đi. Vẫn đứng sau lưng Phó Đường một tên gầy còm nam tử trung niên, đôi mắt bắn ra ra duệ mang, tay phải như câu, tóm chặt lấy roi sắt. Ước Viết tiểu thư, đừng có hồ nháo, nếu ngươi còn được lý không tha người, tiểu nhân đành phải đắc tội. Nam tử trung niên ánh mắt đạm mạc, trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát ra kinh khủng khí tức, nhao nhao nghiền ép trên người Phó Ức Viết. Phó Ức Viết gương mặt xinh đẹp trắng bệch, không khỏi liền lùi mấy bước, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Nhị giai võ vương a. Mộ Phong đứng ở một bên, nhìn nhiều trung niên nam tử kia một chút, trong lòng thì là âm thầm gật đầu. Không hổ là Xích Tinh Tôn Quốc, ở đây cũng không đáng chú ý Đông Bình Quận. Mộ Phong vừa tới liền gặp hai tên võ vương cường giả. Cái này tại Ly Hỏa Vương Quốc, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Bất quá, cái này cũng thuyết minh Xích Tinh Tôn Quốc cường đại, có võ vương cấp bậc cường giả, chỉ sợ vượt xa Lục Đại Vương Quốc tổng cộng, cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Ước Viết biểu muội, tại sao không nói chuyện đâu, lại đến quất ta a? Đã ngươi không quất, vậy liền cút đi. Phó Đường cực kỳ phách lối nói. Phó Ước Viết tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Nàng xác thực không phải Phó Đường sau lưng nam tử trung niên đối thủ. Các ngươi là tìm mẫu thân của ta cần làm chuyện gì? Phó Ức Viết không tiếp tục để ý Phó Đường, đôi mắt đẹp nhìn về phía Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn. Ngữ khí hòa hoãn hỏi. Phó Ức Viết mặc dù tính tình có chút nóng này, nhưng cũng là cái biết đại thể người, tự nhiên sẽ không giận chó đánh mèo tại Mộ Phong hai nhân thân bên trên. Mộ Phong lấy ra một phong thư từ, đem đưa cho Phó Ức Viết, cười nói, đây là gia mẫu thư giới thiệu, gia mẫu từng nói qua, trước kia nàng cùng Phó Bá Mẫu kết bạn, lần này là để cho ta tới tìm nơi nương tựa Phó Bá Mẫu. Phó Ức Viết gật gật đầu, tiếp nhận thư từ, lật nhìn hạ, than nhẹ nói, nguyên lai là Văn Xu Bá Mẫu a, mẫu thân từng đề cập với ta. Nhưng mẹ ta nàng hiện tại, nói đến đây, Phó Ức Viết trong con ngươi lộ ra một vòng sầu bi cùng bi ý. Ức Viết cô nương, nếu là không ngại, có thể hay không để ta xem một chút Phó Bá Mẫu? Có lẽ có thể tìm tới cứu chữa biện pháp. Mộ Phong trầm ngâm nói, vô dụng, ta mời qua rất nhiều linh dược sư xem qua, thậm chí còn có linh dược vương sư, bọn hắn đều trị không hết. Ngươi, Phó Ức Viết nhìn Mộ Phong một chút, lắc đầu, hiển nhiên đối với Mộ Phong cũng không ôm hy vọng, dù sao Mộ Phong tuổi tác như thế nhẹ, coi như thật sự là linh dược sư, cũng không có khả năng có cao minh. Cách chương.